Mùa hè năm ấy thật đẹp. Chương 86. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tài Si vừa tắm xong, anh cầm lấy điện thoại của mình nằm lên giường. Từ hôm qua giờ anh vẫn chưa trả lời tin nhắn của mấy người Hiroshi. Tài Si nhấn vào hộp thư của Hiroshi, phát hiện ngoại trừ mấy tin nhắn dài dòng ra, còn có một bài báo nữa. Tiêu đề bài báo chính là bài báo mà Hạ Dương mới vừa xem. Diễn viên Nhật Bản Hiroko kết hôn với đạo diễn nổi tiếng Akira. Tài Si thản nhiên lướt xem bài báo. Trong lòng sớm đã không còn bất kỳ cảm xúc nào. Hiroko kết hôn thì tốt rồi. Sau này cô ấy sẽ có một bến đỗ mới. Dù sao cũng sẽ không còn đến tìm anh nữa. Nói thật, mỗi lần Hiroko xuất hiện trước mặt Tài Si, tuy anh không để ý đến nhưng trong lòng vẫn có chút dao động. Những dao động đó không phải vì tình yêu. Nó là vì khó xử. Là cảm thấy có lỗi. Ít nhiều gì anh và Hiroko cũng yêu nhau nhiều năm. Đâu phải nói không để ý là sẽ không để ý được. Nhưng Tai Si không muốn Hạ Dương hiểu lầm. Cũng không muốn Hiroko ôm hy vọng. Bây giờ thì tốt rồi. Hiroko kết hôn. Sau này hai người họ sẽ có hai cuộc sống khác nhau. Cô ấy cũng sẽ không làm phiền cuộc sống của anh và Hạ Dương nữa. Tai Si đang định gọi điện thoại hỏi thăm sức khỏe của Hiroshi. Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Tai Si ngạc nhiên, anh ngồi dậy bước ra ngoài mở cửa. Người đến là Diễm Mi. Trời lạnh như vậy mà cô ấy mặc một chiếc váy lụa. Cổ áo khoét sâu, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo cardigan bằng len. Tai Si nhíu mày. Anh rời mắt mình sang hướng khác, cố tình không nhìn trúng vị trí cổ áo kia. Có chuyện gì sao? Giọng nói của Tai Si vẫn lạnh nhạt như cũ. Diễm Mi nhìn thái độ của Tai Si. Cô có hơi bối rối. Giọng nói lắp bắp. Anh đã ngủ chưa? Tai Si khó hiểu nhìn cô. Nếu anh ngủ rồi thì đứng đây làm gì? Nhưng ngoài mặt Tai Si vẫn lịch sự trả lời. Vẫn chưa? Diễm Mi kéo kéo hai vạt áo của mình. Cô nhẹ nhàng nói, bên ngoài lạnh quá, anh cho em vào phòng anh ngồi nói chuyện được không? Tài Si lại nhíu mày nhìn cô. Anh khẽ lắc đầu, như vậy không tiện cho lắm. Cô có chuyện gì gấp không? Nếu không gấp thì về phòng đi. Ngày mai lại nói, Diễm Mi có chút mất hứng. Cô nhìn thoáng qua Tài Si, cố gắng phô bày ra dáng vẻ yếu ớt cùng quyến rũ của mình. Nhưng hình như Tài Si không có chú ý cho lắm. Diễm Mi bắt đầu hoài nghi bản thân mình. Chẳng lẽ cô không đủ đẹp, không đủ quyến rũ hay sao? Tài Si có vẻ mất kiên nhẫn. Anh hỏi lại, có chuyện gì không? Diễm Mi hoảng hốt, cô mím môi sau đó cất giọng hỏi. Em chỉ hơi thắc mắc là anh đến đây tìm ai thôi. Em cũng quen biết khá là nhiều bạn bè ở đây. Nếu có thể em sẽ giúp anh hỏi thăm. Tài Si lắc đầu, không cần đâu, tôi tìm được rồi. Cảm ơn cô nhé. Diễm Mi sửng sốt. Anh tìm được rồi sao? Là ai vậy? Tài Si hơi khó chịu vì Diễm Mi quá tò mò. Nhưng tính tình anh hòa ái nào giờ rồi? Vì vậy chỉ có thể bình tĩnh nói. Tôi và vợ tôi có một số hiểu lầm. Cô ấy giận tôi nên đến đây. Bây giờ tôi tìm được cô ấy rồi. À, chính là cô gái đi chung với tôi lúc chiều đấy. Vợ sao? Diễm Mi như không thể tin. Cô mở to mắt nhìn Tai Si. Anh nói, chính là Hạ Dương sao? Tai Si gật đầu, nhắc đến Hạ Dương đôi mắt anh thấp thoáng nét dịu dàng. Diễm Mi như bong bóng bị xì hơi. Khuôn mặt trở nên trắng bệch. Cũng may cô ấy còn có tự trọng. Chỉ thấy Diễm Mi cố gắng mỉm cười nói với Tai Si. Vậy thì tốt rồi, em về phòng đây. Nói xong liền quay người rời đi. Tai Si nhìn cô ấy vài giây. Sau đó đóng cửa đi vào trong. Trong lòng Tai Si cũng lờ mờ đoán được lý do Diễm Mi đến tìm mình. Anh cười khổ, khi không bản thân lại dính thêm một nợ đào hoa. Phải chi vợ anh cũng đến tìm anh như vậy thì tốt rồi. Tai Si lắc đầu, anh quay lại giường. Nhưng chưa kịp đặt lưng nằm xuống thì bên ngoài lại có tiếng gõ cửa. Anh nhíu mày nghi ngờ. Chẳng lẽ Diễm Mi quay lại sao? Ở khách sạn này ngoại trừ Diễm Mi ra thì Tai Si không còn quen biết ai. Nhưng mà lúc nãy anh đã nói rõ rồi mà. Chẳng lẽ Diễm My còn có việc gì nữa? Tài Si lại lần nữa mang theo sự nghi ngờ đi ra mở cửa. Lần này nằm ngoài dự đoán của anh. Người đến lại chính là Hạ Dương. Người vợ mà anh mong nhớ từ lúc về lại khách sạn đến giờ. Tài Si kinh ngạc. Anh không tin vào mắt mình. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt vì lạnh của Hạ Dương. Anh đau lòng vội vàng kéo cô vào trong phòng. Trong lòng không khỏi cảm thấy may mắn. May là anh kiên quyết không để Diễm My đi vào phòng mình. May là Diễm My rời đi rồi Hạ Dương mới đến. Nếu không lại không biết tạo ra thêm hiểu lầm gì nữa. Bên trong phòng của Tai Si rất ấm áp. Thoang thoảng còn có mùi hương đặc trưng của anh. Mũi Hạ Dương có chút chua xót. Cô hít hít mũi của mình. Dáng vẻ như sắp khóc đến nơi. Tai Si lo lắng. Anh rót cho cô một ly nước ấm. Em mau uống vào đi. Hạ Dương đã lạnh đến mức không còn nói được gì. Từ nhà Bảo Chân đến đây cũng hơn một cây số. Bên ngoài lại mới vừa mưa xong. Nhiệt độ sấp xỉ dưới 10 độ. Hạ Dương chỉ khoác một chiếc áo của Bảo Chân. Thời tiết bên ngoài đã sắp đông cứng cô rồi. Hạ Dương run run cầm ly nước lên uống vào một ngụm. Cả người cô đều lạnh đến không còn tí cảm giác nào. Tai Si đau lòng cực kỳ. Anh nắm lấy hai tay của Hạ Dương. Vừa xoa vừa thổi hơi vào. Giúp cô ủ ấm hai bàn tay. Tai Si lo lắng hỏi. Có chuyện gì vậy? Sao em không gọi anh đến mà phải chạy đến đây? Bên ngoài trời lạnh như vậy mà em không chịu mặc ấm nữa. Hạ Dương hít hít mũi. Cô mở bài báo trên điện thoại đưa cho Tai Si xem. Tai Si khẽ mỉm cười. Cái này thì anh biết rồi. Giọng Hạ Dương có hơi khan. Có lẽ là vì lạnh. Có phải anh vì cô ấy kết hôn rồi mới đến tìm em không? Tai Si nhíu mày. Em nghĩ cái gì vậy? Chẳng lẽ em còn nghi ngờ tình cảm của anh sao? Trong lòng Hạ Dương vô cùng buồn rầu. Cô khẽ lắc nhẹ đầu nói. Không phải vì cô ấy thì là gì? Tai Si thở dài. Anh ôm lấy Hạ Dương vào lòng. Anh đã nói rồi. Anh yêu em là thật mà. Anh thật lòng đến đây tìm em. Không có liên quan đến một vấn đề hay một ai khác cả. Vậy còn, Hiroko, chẳng lẽ anh không quan tâm chuyện cô ấy kết hôn sao? Tai Si cảm thấy đau đầu. Anh không hiểu sao từ đầu đến cuối Hạ Dương vẫn cứ chấp niệm và quan tâm đến Hiroko. Tai Si nâng mặt Hạ Dương lên, để cô nhìn vào mắt anh. Sau đó dịu dàng nói, cô ấy kết hôn thì tốt mà. Anh cũng có vợ rồi. Anh cùng cô ấy có liên quan gì đâu. Nhìn thấy nét mặt ngơ ngác của Hạ Dương. Tai Si nói tiếp. Thật ra cô ấy đã qua lại với người đạo diễn kia trước khi bọn anh hủy hôn rồi. Em có nhớ tối hôm anh say rượu không? Lúc đó tin tức anh và em đi cùng nhau bị đưa lên báo. Hiroko nhìn thấy tin tức đó nên mới đòi hủy hôn với anh. Sau khi đưa em về phòng, anh liền vội vàng chạy đi tìm cô ấy để giải thích. Anh đợi cô ấy cả buổi chiều. Cuối cùng lại đợi được cô ấy đi cùng người đàn ông khác. Giọng điệu của Tai Si rất thản nhiên. Anh giống như đang kể một câu chuyện của người khác chứ không phải là của mình. Hạ Dương kinh ngạc. Cô không ngờ người phản bội chính là Hiroko. Ban đầu khi Hiroko xuất hiện trước mặt bọn họ, thái độ của cô ấy rất kiên quyết. Cô ấy nói còn yêu Tai Si rất nhiều. Cô ấy nhất định sẽ giành lại Tai Si. Vì điều này mà khiến cho Hạ Dương thương tâm muốn chết. Cô cứ nghĩ chính bản thân cô đã cướp đi mất hạnh phúc của Hiroko. Nhưng mà Hiroko nói rất yêu anh. Cô ấy yêu anh như vậy sao có thể phản bội anh? Tai Si véo véo khuôn mặt vẫn còn hơi lạnh của Hạ Dương. Cô ấy muốn nhận được vai chính trong bộ phim cô ấy đang đóng. Vì vậy nên mới qua lại với đạo diễn. Tin tức này khiến Hạ Dương không thể tin nổi. Trong ký ức của Hạ Dương, Hiroko là một cô gái vô cùng kiêu ngạo. Sao có thể vì một vai diễn mà hy sinh thân mình như vậy? Tai Si thở dài. Đều là tại anh. Trong lúc anh và cô ấy còn chưa chia tay, anh lại đi động lòng với em. So với cô ấy, anh cũng có khác gì đâu. Vì cảm thấy có lỗi nên anh mới mặc kệ cô ấy tùy hứng. Mới nhận lời giúp đỡ cô ấy. Nhưng cuối cùng lại khiến em tổn thương. Khiến cho con chúng ta phải mất đi. Tất cả đều là tại anh. Giọng của Tai Si nhỏ dần. Hạ Dương còn nghe được anh đang nức nở. Khóe mắt cô đã sớm ướt. Hạ Dương ngẩng mặt nhìn Tai Si. Nhìn thấy anh khi nhắc đến chuyện đau lòng của hai người họ thì rơi nước mắt. Hạ Dương đưa tay lau đi giọt nước mắt của Tai Si. Cô thút thít nói. Mọi chuyện đã qua rồi. Tai Si lại xoa mặt cô. Đúng vậy. Mọi chuyện đã qua rồi. Cách chương.